xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 31, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn vào trong kính. Đệ tử đang vượt ải trong kính chính là Tạ Triệt Ngọc. Hắn lại gặp phải vô diện Phật ngay cửa ải đầu tiên. Huyền Thanh Tử kinh hô. Xích Yên hả hê nói. Vô diện quỷ pháp là công pháp cực kỳ hiếm thấy. Theo ta biết, trong 9 tông môn, không có môn phái nào chuyên tu luyện cái này. Thẩm Khanh muội muội, đệ tử của muội vận khí không tốt, sẽ bị loại ngay tầng đầu tiên sao? Thử thách của Vạn Phật Tháp Lâm tự hình thành quy tắc. Sau khi tất cả các đệ tử được đưa ngẫu nhiên vào Linh Lung Bảo Tháp, sẽ tiến vào các nơi khác nhau trong không gian giới tử. Linh Lung Bảo Tháp bề ngoài có vẻ như 7 tầng, nhưng thực chất có 99 tầng, mỗi tầng đều có tượng Phật trấn giữ. Thực lực của tượng Phật không hề kém cạnh đệ tử Kim Đan Kỳ. Hơn nữa mỗi tượng Phật lại nắm giữ một công pháp khác nhau. Người thử thách phải dùng phương pháp tương tự với tượng Phật để đánh bại tượng Phật mới có thể qua cửa. Nói cách khác, người vượt ải không chỉ phải thông hiểu công pháp của tất cả các môn phái, mà còn phải tinh thông tất cả. Chẳng trách Vạn Phật Tháp Lâm luôn được coi là vòng đấu khó nhất trong đại hội tiên môn của 9 tông. Thẩm Khanh thờ ơ ngẩng mắt nhìn thiếu niên áo đen trong thiền thất khí thế bức người, đôi mắt đen tĩnh lặng quan sát xung quanh. Giới tử tu di, Phật pháp tràn ngập, đèn đêm dài sáng, hương đàn thoang thoảng, tượng Phật sống động như người thật được thờ trên bàn gỗ đàn hương đột nhiên mở mắt một cách kỳ quái. Như sinh vật sống, trong nháy mắt tấn công thiếu niên. Tuy gọi là tượng Phật, nhưng từng chiêu từng thức lại như quỷ mị, âm hiểm lạnh lẽo. Ánh sao lóe lên, kiếm ý dâng trào. Tạ Triệt Ngọc thân pháp cực nhanh, lạc tinh kiếm theo tâm mà động, phá vỡ bóng đèn đêm tĩnh lặng, lao thẳng về phía vô diện Phật. Kiếm ý của lạc tinh va chạm ầm ầm vào nó, khói bụi mù mịt, nhưng tượng Phật lại không hề hấn gì. Tượng Phật lại cười một cách kỳ quái. Đã tạo ra 8 phân thân. Trong thiền thất chật hẹp, 9 tượng vô diện Phật lơ lửng trên không, sẵn sàng tấn công. Không đúng. Tạ Triệt Ngọc mặt không cảm xúc thu hồi lạc tinh, hắn cầm kiếm giữ tư thế phòng thủ, suy nghĩ nhanh chóng tìm kiếm đối sách. Vạn Phật Tháp Lâm, bầu trời dần dần tối lại. Tên của hơn 40 người thử thách cuối cùng nằm rải rác trên bia lưu ly. Nhìn quanh, số người đạt đến tầng 50 trở lên chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cách chương